Chương 4216 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoại giới lực lượng. Người đăng, Thắng Long Phi sững sờ, còn có loại chuyện tốt này, hơn nữa, còn là Hồng Dịch giao cho mình. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong con ngươi có chút lo nghĩ, nhìn về phía Hồng Dịch. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ phân thân dung hợp, cánh. Chịu tuyệt đại bộ phận dương thần giới khí vận. Mà cô nàng này, trên thân có khí vận chi căn. Chỉ có các ngươi nước sửa hòa nhau, mới có thể đem dương thần khí vận một lần. Nửa hội tụ. Hồng Dịch nói, Long Phi trong mắt hoài nghi, cũng nháy mắt thoải mái, cũng từ Hồng Dịch trong giọng nói, nghe được muốn cứu sống Hồng Thu Diệp Mấu. Chốt đó chính là dương thần khí vận, trong một ý niệm, Long Phi không chần chờ chút nào. Các ngươi hiện tại nơi này chờ lấy, ta đi trước vì Thu Diệp trị liệu. Long Phi nói chợt, ôm lấy Hồng Thu Diệp, Long Phi vừa sải bước ra, đi thẳng tới Thánh Đình. Đế cung trong chợt, linh hải khẽ động. Thiên diễn thú, bố trí không gian. Long Phi trực tiếp tỉnh lại thiên diễn thú bố trí một cái mê trận, sau đó trực. Tiếp che đậy hết thảy cảm giác trong lúc nhất thời, xuân quang kiều diễm, Long Phi cả người cũng là mang theo cực kỳ nặng nề tâm tình, triển khai một. Lần nhân sinh huyền bí thăm dò. Khi hai người nhục thân triệt để giao hòa một nháy mắt, linh nhục hợp nhất, Long Phi chỉ cảm thấy, thần trí của mình nháy mắt cùng Hồng Thu Diệp dung hợp. Duy nhất, ngay sau đó, vô tận dương thần giới khí vận từ Long Phi trên thân hướng Hồng. Thu Diệp trên thân hội tụ tiếp theo, hình thành một loại tuần hoàn, loại này khí vận chi lực, như là âm dương giao hội, tại trên người của hai. Người vừa đi vừa về du động, nháy mắt, để Long Phi giác quan trực tiếp đạt tới một cái đỉnh phong mà cũng tại lúc này, Hồng Thu Diệp mở hai mắt ra, một mặt đỏ bừng nhìn xem Long Phi trên người mình động tác. Long Phi. Hồng Thu Diệp thấp giọng thì thầm, sau đó, cửu vĩ tề xuất nháy mắt đem Long Phi bao vây lại cửu vĩ phía dưới, lần nữa lật lên càn rỡ, đương nhiên, loại này tình cảnh không đủ làm người nói tới, sau nửa canh giờ, mây mưa ngừng, Long Phi ôm ấp lấy Hồng Thu Diệp, cùng nhau đi ra, lúc này Hồng Thu Diệp càng thêm quyến rũ động lòng người mà lại, khí tức cực kỳ cường đại, trên thân một cổ cường hoành khí tức lư. Chuyển. Chính là một lần nữa đạt được dương thần giới khí vận về sau lực lượng, Long Phi cũng giống như vậy, có thể nói, hiện tại hai người khí vận cùng hưởng. Lão đại. Lý Nguyên Bá bọn người bu lại, Long Phi biểu lộ cũng là trầm xuống, bởi vì lúc này, Hắc Đao bọn người vẫn tại. Trong hôn mê. Long Phi, ta có thể cứu bọn hắn. Hồng Thu Diệp nói. Hả? Ngươi có thế? Long Phi ngoài ý muốn nói. Mấy người thương thế trên người cực kỳ quỷ dị, là trực tiếp tác dụng tại linh. Hồn phía trên thủ đoạn, chính là hắn đều cảm giác được khó giải quyết, bởi vì loại thương thế này đã không phải là đơn thuần đan dược có thể giải. Quyết. Đúng a, cũng đừng quên, hiện tại ta thế nhưng là một lần nữa đạt được khí. Vận. Hồng Thu Diệp cười thần bí, tố thủ trọc khẽ động ở giữa, trực tiếp từ hư không bên trên dẫn động khí lưu, khí vận chi quan trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó nháy mắt bao phủ. Tại Hắc Đao bọn người trên thân ầm ầm nháy mắt, khí vận chi quan tẩy lễ, từng lần một rửa sạch Hắc Đao thân thể, Long Phi hai mắt tỏa sáng, một loại khó tả tình cảm ở trong lòng sinh sôi, giờ này khắc này, hắn lại cảm giác được Hắc Đao bọn người trên thân khí tức đang không ngừng cường đại, sinh cơ cũng dần dần khôi phục, quanh khí vận chi quan chấn động, ầm vang tiêu tán, Hắc Đao mấy người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lão đại. Nháy mắt từng cái kích động không thôi. Nhìn về phía Long Phi trong lòng cũng là phấn chấn, huynh đệ công kích, tái chiến thiên địa, đây là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không từng thay đổi phong cách mà bây giờ, trải qua dương thần giới khí vận tẩy lễ về sau, đám người trên thân cũng biến thành càng cường đại hơn. Đúng rồi, nơi này còn có bỉ ngạn trên núi mấy cái yêu thần lực lượng, cùng các ngươi lực lượng vừa vặn xứng đôi. Luyện hóa về sau, một bước thành tựu. Dương thần. Long Phi nói, đem còn lại lực lượng, phân phối cho Hắc Đao cùng La Hán bọn. Hắn Hắc Đao một mặt trầm ngâm, lần đầu tiên trực tiếp thấy được huyền thiên hắc. Ám lực lượng La Hán, thì trực tiếp khóa chặt Kim Tri Vương nháy mắt, mấy loại lực lượng bị mấy người chia cắt trống không. Long Phi, hiện tại bọn hắn thân thể vừa mới bị dương thần giới khí vận. Tẩy lễ, hiện tại luyện hóa, căn bản không cần quá lâu. Hồng Thu Diệp mở. Miệng nói ra, Hắc Đao bọn người nhìn về phía Hồng Thu Diệp, đều nhịp, đồng thời mở miệng, ê đại tẩu. Hồng Thu Diệp hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu kể từ đó, Hồng Thu Diệp xem như triệt để dung nhập trong bọn họ. Áo Nhã, Càn Nhu, Liễu Lạc Khê mấy người cũng vần quanh tại Long Phi bên. Người đẹp không sao tả xiết, mấy người đứng chung một chỗ, chính là một phương thiên địa cảnh đẹp, hoàng. Toàn miểu sát một cái thế giới tồn tại. Long Phi trong lòng đắc ý, tiếc nuối duy nhất, ngay tại lúc này tiểu gia hỏa không có tìm được. Đúng rồi, vừa rồi ta đã cảm giác được, dương thần giới bên ngoài lực lượng đã đang nhanh chóng tới gần, không cần quá lâu liền sẽ giáng lâm tại dương thần giới. Buông lỏng tâm tư về sau, Long Phi trầm ngâm xuống tới, hiện tại, dương thần giới là đại cục đã định, ngay cả Hồng Tề Thiên đều cho bạo, trên cơ bản toàn bộ dương thần giới đều đã tại bọn hắn trong khống chế, về phần kia trốn ở âm thầm mộng thần cơ, Long Phi tin tưởng, Hồng Dịch không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Ân, ta cũng cảm thấy toàn bộ dương thần giới khí vận đã đang điên cuồng thích chặt. Sợ là chờ dương thần giới có giới vương sinh ra ngày, chính là ngoại giới lực lượng giáng lâm thời điểm. Hồng Thu Diệp cũng nói, Long Phi sững sờ đột nhiên nhìn về phía Hồng Thu Diệp, trong mắt mang theo nghi hoặc, hỏi, ý giới vương? Không phải dương thần giới có giới vương sao? Ngươi nói là đời trước giới vương Chung Thần Tú. Hồng Thu Diệp cũng là sững sờ, hơi kinh ngạc Long Phi làm thế nào biết. Long Phi thì nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp triệu hoán vạn thần lâu, đem Chung Thần Tú từ trong đó phóng ra. Chủ nhân. Chung Thần Tú vừa rơi xuống đất, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi dưới chân, vô cùng thành kính, hận không thể đem đầu gối của mình đều giao cho Long Phi, một bộ ta nguyện ý đem hết thảy đều giao cho ngươi bộ dáng. Cũng ở thời điểm này, Hồng Thu Diệp trên mặt chấn kinh chi sắc, càng là không cách nào nói rõ. Giới vương, hắn làm sao còn sống? Hồng Thu Diệp chấn kinh nói, trên người khí vận chi lực đột nhiên bốc lên, mà Chung Thần Tú cũng là nháy mắt sững sờ, kinh hãi nói, hệ dịch tổ huyết mạch. Khí vận chi căn, y. Ta Chung Thần Tú trên mặt kích động không thôi, sau đó gào khóc. Ta mẹ nó rốt cục chờ đến một ngày này. Các ngươi thánh đình hại lão tử thật đáng a. Chung Thần Tú một mặt khóc tang, bi thống không thôi, nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cái giật mình, trên mặt hết thảy phàn nàn, bỗng nhiên biến thành kinh dị, nhất là hắn nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người là một mặt ngoạn vị nhìn. Hắn thời điểm, trên mặt càng là khổ bức, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chuyển hướng Long Phi, kỳ chủ nhân. Cái này, chẳng lẽ lại là chủ mẫu a? Long Phi tức giận nhìn thoáng qua, ờ ngươi cứ nói đi. Nháy mắt, Chung Thần Tú biểu hiện trên mặt vặn vẹo, giống như ăn hoàng liên. Khổ không thể tả, cuối cùng, trực tiếp quay người, nhìn về phía Hồng Thu Diệp, ê chủ mẫu, ta rốt cục chờ đến ngươi. Cuối cùng cũng có chờ đến một ngày này. Ta cái này giới vương vị trí, rốt cục có thể cho ngươi. Một ngày này, chúng ta quá lâu.